Chàng rể siêu cấp, chương 1580. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hàn Tam Thiên đi vào nhà, bà cụ Tô đang ngồi yên tĩnh cũng nhịn không được đứng bật dậy. Tò Hải Siêu nhìn thấy Hàn Tam Thiên thì chắn ngay trước mặt Hàn Tam Thiên. Tò Hải Siêu luôn nhìn Hàn Tam Thiên không vừa mắt. Sao lại cho phép Hàn Tam Thiên đến nhà mình được cơ chứ? Danh con, máy muốn làm gì? Không ngờ lại dám tìm tới nhà tao. Tỏ Hải Siêu hết mặt kiêu ngạo nhìn Hàn Tam Thiên. Anh ta không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì nên vẫn còn tỏ thái độ cao ngạo trước mặt Hàn Tam Thiên. Tốt nhất anh nên cốt sang một bên đi, bằng không tôi sợ sẽ làm anh bị thương đó. Hàn Tam Thiên cười nói. Đối mặt với uy hiếp dạng này, đương nhiên là Tô Hải Siêu sẽ không lùi bước. Nếu không, chẳng phải anh ta sẽ mất mặt trước mặt Hàn Tam Thiên sao? Hà hà, ở trước mặt Tô Hải Siêu tao lại dám nói thế, máy muốn chết rồi à? Tô Hải Siêu cắn răng nói, đồng thời giương nắm đấm tên như thế muốn đánh Hàn Tam Thiên. Nhìn thấy tình hình này, Tô Quốc làm vội vàng ngàn tải. Mặc dù ông ta không biết Hàn Tam Thiên tới nhà mình để làm gì nhưng ông ta lại hiểu rõ nếu như Tô Hải Siêu dám đánh cậu ta thì kết quả của bọn họ sẽ càng thê thảm. Tình huống hiện tại không chỉ so nắm đấm của ai cứng rắn hơn mà còn là so bối cảnh của ai mạnh hơn. Rõ ràng bọn họ không có tư cách so sánh cùng Hàn Tam Thiên. Cha, cha biết cái thứ ngu xuân này ia ai không? Tỏ Hải Siêu hỏi Tỏ Quốc Làm. Tỏ Quốc Làm lập tức mặt mày tái mét. Tỏ Hải Siêu dám gọi Hàn Tam Thiên là thứ ngu xuân, không phải đang chọc giận Hàn Tam Thiên sao? Mày cảm CMN miệng lại cho tao. Tỏ Quốc Làm nổi giận đến mức văng tục. Tỏ Hải Siêu bị mắng thì giật nảy mình. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng anh ta có thể cảm nhận được sự tức giận của Tỏ Quốc Làm nên vội vàng thu hồi nắm đấm. Hàn Tam Thiên, tôi đã bị cậu hại thành dạng này, cậu còn tới tìm tôi làm gì? Tỏ Quốc Làm hỏi Hàn Tam Thiên, ánh mắt Hàn Tam Thiên không nhìn Tô Quốc Làm mà rơi vào trên người bà cụ Tô. Rõ ràng anh không tới tìm Tô Quốc Làm mà là tìm bà cụ Tỏ. Lẽ nào cậu còn muốn điều vô dương oai ở trước mặt tôi? Bà cụ Tỏ nói, Hàn Tam Thiên lắc đầu, nở một nụ cười lạnh nhạt nói. Diều võ dương oai thì không cần thiết, tôi không cản ảm như thế ở trước mặt bà, mà tôi cũng không để tâm đến bà nhiều lắm. Chỉ là có thể nhìn thấy bà tôi cảm thấy rất vui. Câu này của Hàn Tam Thiên khiến người ta nghe xong như lọt vào trong sương mù, chỉ có chính anh mới hiểu được là có ý gì trước khi sống lại bà cụ Tỏ chết trong tay đứa cháu trai Tô Hải Siêu mình thương yêu nhất. Sau này Hàn Tam Thiên huy hoàng, bà ta không có cơ hội nhìn thấy. Vẫn luôn coi Hàn Tam Thiên là kẻ vô dụng không ra gì, lại không nhìn thấy thời khắc Hàn Tam Thiên thành công rực rỡ, chuyện này đối với Hàn Tam Thiên cũng ia một tiếc nuôi không nhỏ. Bà cụ Tỏ lẽ ra phải được chứng kiến sự mạnh mẽ của anh. Sẽ phải hối hận vì mình đã nhìn yểm Hàn Tam Thiên, chỉ tiếc bà ta chết quá sớm cho nên không có cơ hội. Cho tới nay, Hàn Tam Thiên vẫn cảm thấy mình không quan tâm yểm tới những chuyện nhỏ nhặt này, bởi vì đã trải qua quá nhiều chuyện, những chuyện này trở nên nhỏ nhặt không đáng nói. Thế nhưng ý ức hồi ức y ải được khơi gợi lên, ý ức những khuất nhục năm đó nổi lên trong y ỏng. Hàn Tam Thiên mới phát hiện mình không hề rộng lượng như vậy. Chỉ ỉa anh đã chôn sâu những cảm xúc này ở tận đáy lòng mà thôi. Bây giờ, trong mắt bà Tô y vẫn là kẻ vô dụng sao? Hàn Tam Thiên hỏi, đối với bà cụ Tỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một câu hỏi rất khó hiểu, bà ta đâu dám coi Hàn Tam Thiên là kẻ vô dụng, nếu không có Hàn Tam Thiên, nhà họ Tô cũng đâu có được ngày hôm nay. Lần nữa nếu không có Hàn Tam Thiên, bà ta cũng không rơi vào tình cảnh này. Cậu nói đùa rồi, tôi làm sao dám có tư cách nói cậu là cả vô dụng cơ CSL. R, bà cụ Tô nói, bỏ y này không làm Hàn Tam Thiên cảm thấy thoải mái cao nhiều, bởi vì bà cụ Tô hoàn toàn không biết những chuyện trước khi anh sống lại. Thậm chí Hàn Tam Thiên còn muốn rót toàn bộ những ILAC kia vào đầu bà cụ Tô để bà ta biết được tất cả mọi việc, khiến bà ta phải hối hận vì những gì bà ta đã ám. Nhưng Hàn Tam Thiên không làm như thế, mà chỉ để ai một cáo. Chỉ cần có công ty Phong Thiên của tôi ở đây, cả đời này các người cũng đừng nghĩ đến chuyện ngóc đầu dậy. Sau khi Hàn Tam Thiên rời DL, ba người nghệt mặt ra. Có công ty Phong Thiên của tôi. M, ga 2093 bản quyền 1517A cậu ta. Cậu ta, chẳng lẽ công ty Phong Thiên là của cậu ta? Mọi người ở thành phố Thiên Vân đều đồn Tiểu Long không phải ỉa ông chủ thật sự của công ty, mà có một người ở phía sau thao túng tất cả. Nhưng ai có thể ngờ được ông chủ của Phong Thiên ỉa là Hàn Tam Thiên. Tam Thiên, Phong Thiên, liên tưởng đến hai từ này với nhau, Tô Quốc Làm ngơ ngác ngồi bệt xuống đất vô cùng tuyệt vọng. Còn Tỏ Hải Siêu thì sợ đến mức toàn thân phát run. Vậy mà anh ta dám hung hăng đòi đánh ông chủ thật sự của Phong Thiên. Nếu như Hàn Tam Thiên thích chỉ cần một câu nói cũng có thể lấy mạng của gã. Gã lại còn dám làm càm trước mặt một người như vậy. Cha chúng ta phải làm sao bây giờ? Tỏ Hải Siêu hỏi Tô Quốc Làm. Làm sao bây giờ, còn có thể làm sao nữa? Ta năm GA, tỷ 2093, 1511 à, ENQ năm chóc khi biết thân phận của Hàn Tam Thiên, Tổ quốc Làm còn ôm một ma hy vọng. Nhưng KSX bị ẻ thân phận của Hàn Tam Thiên, Tổ quốc Lâm đã biết mình xong đò. Tỷ rồi, không có ai có thể thay đổi vận mệnh của mình, cũng không có ai có thể thay đổi quyết định của cha mình. Team Yoga bản quyền 1517 phỉ, HWG ụ cách chương.